Miocin, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chợt nghĩ tới Chun. Một lúc nào đó sẽ phải nói với Chun những gì nó biết. Và đã luôn giấu kín trong lòng. Bỗng nó hiểu ra, có lẽ người nó thích thật sự không phải là Chun, là ai? Nó không biết, nhưng không phải Chun. Vì nếu là Chun, chắc hẳn nó không thể bình tĩnh như thế này. Chắc hẳn, nó sẽ phải phát khùng lên. Hắt xì, nó đang tính ắt xì. Vậy mà có người ắt xì hộ nó. Ai vậy nhỉ? Nó mở to mắt, một bóng đen ngồi thu lu bên bể bơi. Đừng có ngó người khác lom lom như vậy. Dâu quay ra nhìn nó. Á, nó hét lên, rồi chạy thẳng một mạch vô nhà. Gì chứ, cô ta tưởng mình là ma chắc. Dâu tặc lưỡi. Nè, Kawi đi quay lại đúng có 2S mà nó lại trình hình xuất hiện trước mặt dâu. Cười tâu toét, gì thế, quà của tôi a hát. Dâu cầm lấy cái túi màu hồng trên tay nó, mở ra, và ngỡ ngàng, tôi chẳng biết tặng gì cả. Nhưng mà dạo này thấy anh mất ngủ nhiều, chắc vì mấy công việc thí nghiệm, thực nghiệm gì đó, nên tặng anh quyển sách đếm cừu này. Sức tưởng tượng của cô quả là phong phú đấy, dùng thuốc ngủ là được rồi mà. Nhưng mà thuốc ngủ, cảm ơn cô, dâu rụt rè nhìn nó, rồi cuộn cuốn sách lại, có gì đâu. Nó đỏ bừng mặt, rồi từ từ ngồi xuống bên dâu. Không khí như ngưng lại. Nó có thể cảm nhận được nhịp thở của dâu. Nhẹ nhàng, nhưng cũng hem kém phần gấp gáp. Tôi không hiểu, gì cơ, tại sao Big Chun đã có hôn thê? Vậy mà cô vẫn bình tĩnh vậy. Chỉ là không sốt sắng được thôi mà. Vậy cô có thích Chun hốc? Chấm chấm, nó giật mình. Sao dâu lại hỏi nó điều này? Tôi phải vào nhà đây. Nó vội vàng đứng dậy. Tôi thích cô. Nó cứng đơ người. Dâu vừa nói cái gì vậy? Soạt. Nó mở to mắt. Mồm nó ưng vô môi dâu. Và tay dâu thì ôm chặt lấy nó. Sự việc diễn ra quá nhanh. Đến mức nó không thể hiểu. Không thể biết. Không thể làm gì. Tại một góc buổi tiệc. Ella chăm chú theo dõi sự việc đang xảy ra dưới bể bơi. Và mỉm cười. Chapter 22, Chun thấy rất kỳ lạ. Không khí căn nhà dạo này có cái gì đó khang khác. Ngột ngạt và đầy ngượng ngùng. Dù không phải là người hay để ý, nhưng Chun biết nguồn phát ra không khí này là ai. Loẹt quẹt, tiếng dép dội lại gần. Báo hiệu một người sắp ngồi vào bàn ăn. Tôi ăn xong rồi. Nó ôm khư khư cái bát. Đứng lên chuẩn bị chuồn chuồn tốc độ cao. Đứng lại coi. Tiếng Chun làm nó giật mình. Em chưa ăn tới một thìa cơm mà. Sao đi đâu nhanh thế? Cô ta muốn đi thì cho đi. Có mặt cô ta em ăn cũng hốc ngon. Adan nhăn nhó. Nói ít thôi. Chun quát to làm Adan giật mình. Bát cơm rơi loảng xoảng. Chuyện gì vậy anh hai? Chấm chấm chấm. Dâu kéo ghế nhặt bát cơm đang trong tiến trình lăn lông lốc. Ngước mắt dò hỏi Chun. Không có gì. Chỉ là... Ariel đang ăn kiêng. Ai bảo, nó nổi súng, rồi bộ mặt lại mau ưng nhão ra khi chạm phải mắt dâu. Không thì mau ngồi xuống ăn đi. Chun giật mạnh tay nó xuống. Nó há hốc mồm, rồi cúi mặt xuống. Dâu hiểu tại sao nó lại ngại như vậy. Cậu cũng hốc thể hiểu nổi mình đã làm gì. Tối hôm sinh nhật, dâu sực tỉnh, và đẩy bật nó ra. Đó là phản ứng mà nó nên có. Chứ không phải dâu, có lẽ cậu hiểu bên trong có rất nhiều người. Và nếu một ai đó vô tình trông thấy cậu làm vậy, thì sẽ có một ai đó khác bị tổn thương. Cách chương.